Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ăn nhưng tâm trí của Uhi lại để ở một nơi khác. Tiếng ồn ào huyên náo xung quanh cũng không làm cậu để tâm. Bên cạnh ngồi xuống một người, Uhi cũng không để tâm. Chỗ trống thì ai muốn ngồi cũng được. Celine cùng dài xíu nữa thì làm rơi chiếc nĩa đang cầm. Dài tức giận nói lớn. Kai, sao cậu không ngồi ở bàn dành cho cậu? Dài không thích Kai. Lần trước hắn ta dám ép buộc Uhi uống rượu và còn cưỡng hôn cậu ấy. Hắn hận chưa đấm vào mặt hắn ta thì hắn ta lại vác mặt đến. Celine thì có phần bất ngờ. Ánh mắt nàng lóe sáng hết nhìn hoàng tử Dubai rồi lại nhìn Uhi. Bàn ăn là bàn dài. Dài cùng Celine ngồi một phía. Còn Uhi ngồi một phía nên chỗ cậu còn trống. Nghe Dài nhắc đến Kai, Uhi liền xoay đầu lại nhìn. Hắn ta một bộ dáng nhàn nhã quý tộc không để ai vào mắt. Bao nhiêu chỗ trống sao cậu không ngồi? Uhi không kiên nhẫn nói. Tâm trạng cậu đang rất buồn bực không muốn dây dưa với hắn. Thấy tôi cậu không vui sao? Tôi thì rất nhớ cậu nha. Kai nửa đùa nửa thật nói. Kai, cậu muốn gì? Sao cứ bám dính lấy Uhi? Dài tức giận nói. Kai không hề chú ý đến Dài khiến hắn càng thêm tức giận. Nè cậu đừng ỉ vào gia tộc lắm tiền. Giàu có rồi khinh người. Dài đứng lên muốn đấm Kai. Dài, cậu bình tĩnh một chút. Uhi thấy Dài kích động liền can ngăn. Celine một bên cũng ngăn hắn lại. Dài tức giận đem phần ăn của mình đi trước. Celine lật đật bưng phần ăn đuổi theo sau. Cuối cùng chỉ còn lại Kai cùng Uhi. Ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía bọn họ. Ghen tị, đố kỵ, hâm mộ đều có. Uhi lúc này mới thấy lạ. Vì sao chỉ có mình Kai? Còn Ramses, Yuri lại không thấy đâu. Không phải bọn họ hay đi ăn chung sao? Tìm kiếm Ramses sao? Kai thong thả nói. Hắn đưa Yuri quay về Alexandria. Một tỉnh của Ai Cập. Làm thủ tục kết hôn rồi. Kai vừa nói vừa để ý đến biểu cảm gương mặt của Uhi. Uhi ban đầu có chút sững sờ sau đó thì lấy lại bình tĩnh như cũ. Kai nhìn thấy hết biểu hiện của Uhi, cười nói, đau lòng, Uhi im lặng không muốn trả lời hắn. Ha ha ha, hắn cùng Yuri một đêm cuồng nhiệt nồng nàn. Uhi cắt ngang lời Kai, vì sao lại kể chuyện hắn cho tôi? Vì tôi nghĩ cậu sẽ quan tâm. Không phải sao, Kai nhún vai nói, quay lại thời gian, sau khi Ramses bị Uhi nói lời tuyệt tình. Hắn bay về Ai Cập ngay trong đêm đó. Ngay cả Ramses cũng không rõ tình cảm hắn dành cho Uhi là gì hay chỉ là luyến tiếc thân thể của cậu. Quay về Ai Cập, Ramses lao đầu vào những tiệc tùng vui chơi thâu đêm cùng đám bạn. Nhân ngày sinh nhật một người trong hội 5C, Kai cùng đám bạn Vương Tôn, công tử nhà giàu quý tộc tổ chức một buổi tiệc xa hoa trên du thuyền 7 sao. Ramses tất nhiên là có trong đó và Yuri cũng được vinh hạnh mời tham dự. Buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu rất xa xỉ và phóng túng. Bọn họ uống rượu, hút cần sa và chơi nhiều trò chơi. Nóng bỏng con mắt, Ramses uống rất nhiều rượu. Sau đó hắn được người dìu vào phòng ngủ. Khi tỉnh dậy chỉ thấy đầu óc choáng váng đau nhức. Ramses hai tay day day thái dương. Còn chưa định thần thì thấy có gì đó động đậy bên cạnh. Vừa xoay đầu qua nhìn Ramses kinh hoàng khi thấy Yuri không một mảnh vải che thân. Sau đó hắn nhìn lại mình. Cũng không có mặc quần áo. Hắn bối rối nhớ lại xem bản thân đã làm gì. Yuri sau một lúc cũng tỉnh. Cô khóc thút thít làm Ramses càng thêm luống cuống tay chân. Hắn ra sức dỗ cho cô nín khóc và hứa sẽ chịu trách nhiệm. Ramses thực sự đau đầu. Hắn không nhớ được gì cả. Đêm đó hắn uống quá nhiều rượu. Hắn còn không biết ai đã đưa hắn về phòng ngủ. Mọi chuyện cứ rối tinh rối mù. Uhi lại rơi vào trầm mặc. Tay cậu cầm mãi chiếc nĩa mà không hề động. Kai cảm thấy thú vị. Hắn cúi đầu sát mặt Uhi, sau đó đầu lưỡi liếm nhẹ lên khóe môi của cậu. Bị hành động bất ngờ của Kai làm cho giật mình. Uhi mặt đỏ bừng muốn mắng hắn thì thấy Kai một bộ dáng vô tội thè đầu lưỡi ra có một hạt cơm trên đó. Uhi đứng dậy cầm theo khay thức ăn và tức giận nói với Kai. Cậu sau này tránh xa tôi ra. Nhớ phải càng xa càng tốt. Rồi đi một mạch đến bồn rửa. Kai ánh mắt thích thú nhìn theo Uhi. Không hiểu sao mỗi lần gặp cậu là hắn lại thích trêu chọc. Khi thấy cậu tức giận thì hắn lại càng vui vẻ. Hình như con trai thích trêu ghẹo người hắn thích. Kai chắc máu ép. Uhi vừa đi vừa suy nghĩ. Ramses hắn kết hôn với Yuri. Thật là một chuyện không ngờ đến. Hắn trong thế giới DSSB rất yêu thích Yuri. Xem như ước nguyện của hắn đã thành sự thật. Nhưng vì sao cậu lại thấy chua chát trong lòng? Tim như bị gai nhọn đâm vào. Tạm biệt Ramses, Uhi thì thầm trong miệng. Do tâm trí đặt trên người Ramses nên Uhi không chút để ý mà đâm sầm vào người đang đi trước mặt. Cậu nhăn mũi rên nhỏ một tiếng. Ui ra, tính mở miệng nói câu xin lỗi thì người bị cậu đâm sầm vào liền sốt sắng hỏi han. Nè cậu, có bị sao không? Có bị chảy máu mũi không? Để tôi xem. Người bị Uhi đâm sầm vào lại chính là Jananzer. Nhìn khuôn mặt hắn lo lắng cho mình trong khi đứng kế bên là người con gái hắn tự nhận là người yêu. Uhi không biết có cảm xúc gì. Chỉ gọn lõn nói một câu. Tôi không sao. Xin lỗi vì đi đường không chú ý. Sau đó đi lướt qua người Jananzer. Jananzer như chợt nhớ ra điều gì liền lớn tiếng gọi. Uhi, Uhi, Uhi giật mình đứng sững lại. Jananzer nhớ ra rồi sao? Hắn nhớ ra cậu rồi sao? Nhưng sau đó lại nghe thêm một câu. Cậu là Uhi đúng không? Chúng ta có quen nhau đúng không? Uhi không lên tiếng trả lời. Tiếp tục đi thẳng. Nếu cả đời Jananzer không nhớ ra cậu thì cậu cũng không muốn cùng hắn dây dưa. Tiết học sau, Uhi cũng không tập trung nghe giảng. Đầu óc lơ là nhìn ra ngoài cửa sổ và miên man suy nghĩ bất định. Về đến phòng mình, Uhi ngã ẩm lên chiếc giường đệm êm ái. Ngày hôm nay thật mệt chết đi được. Vì suy nghĩ nhiều nên đầu óc mệt mỏi. Uhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cùng với ánh nắng sáng sớm chiếu rọi vào phòng hắt lên mặt làm cậu tỉnh giấc. Miệng còn ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm. Tối qua cậu mệt mỏi mà không thay quần áo để nguyên bộ đồng phục mà ngủ khiến nó nhăn nhúm. Vệ sinh cá nhân cùng tắm rửa xong. Cảm thấy thật sảng khoái. Cả người thư thái như có nguồn năng lượng được nạp vào. Tinh thần Uhi phấn chấn trở lại. Mở điện thoại nhìn lướt qua một lượt toàn tin nhắn. Cuộc gọi nhỡ của Matiwaza và Inbani. Uhi qua loa nhắn tin trả lời rồi rời khỏi phòng. Trái ngược với Uhi, Jananzer một đêm mất ngủ. Cặp mắt trũng sâu, thâm quầng như mắt gấu trúc. Cả đêm hắn thức suy nghĩ về cậu bạn học tên Uhi. Vì sao trong điện thoại của hắn lưu giữ rất nhiều hình ảnh của cậu ta nhưng đầu óc hắn thì lại không nhớ ra. Jananzer cũng không ngờ hắn lại lưu nhiều hình ảnh của Uhi đến như vậy. Hình chụp cậu trong trang phục Juliet. Hình chụp lén lúc cậu ngủ. Khi ngón tay lướt đến một tấm ảnh. Jananzer chú ý nhìn kỹ. Đó là tấm ảnh chụp Uhi đang ngủ. Đầu gối lên tay hắn. Bờ vai thon gầy trắng nõn để lộ ra ngoài. Thấp thoáng còn thấy hai viên đậu nho nhỏ trước ngực. Jananzer tuy có phần ngốc nhưng hắn vẫn nhận ra những tấm hình hắn chụp Uhi rất có tâm. Toàn lựa chọn những góc cạnh đẹp nhất và lúc cậu cười tươi nhất. Chứng tỏ cậu phải có vị trí rất quan trọng trong lòng thì hắn mới có thể chụp những bức ảnh có hồn và sống động đến vậy. Bên cạnh đó, Jananzer là người rất truyền thống, quy củ và có chút bảo thủ. Hắn sẽ không quan hệ bừa bãi với người không thích. Nhìn tấm hình Uhi để lưng Trần Ngủ Kê đầu lên tay hắn chứng tỏ hắn và cậu phải có mối quan hệ thân thiết trên mức tình bạn thông thường. Jananzơ còn chú ý một điểm. Màu tóc cùng ánh mắt của Uhi cũng rất giống với người trong giấc mộng của hắn. Vóc dáng có 9-10 phần tương tự trong khi Thuli lại nhỏ con hơn rất nhiều. Jananzơ càng suy nghĩ thì lại càng đau đầu. Hắn quyết định ngày mai phải đi gặp Uhi để hỏi cho rõ mọi chuyện. Buổi học bình thường như mọi ngày. Hôm nay giáo sư giảng về trang phục một số nước từ thời cổ đại đến đương đại. Uhi vô thức nhìn lướt qua bàn Ramses. Chiếc bàn để trống. Không có ai ngồi. Cảnh vật xung quanh đều không thay đổi, chỉ thiếu vắng đi hình bóng một người. Còn đang ngẩn người thì một nữ sinh bàn bên chọt chọt bút vào Uhi. Giáo sư gọi cậu kia. Uhi, cậu sinh viên kia, cậu sinh viên tóc vàng rực. Đúng rồi, là cậu. Giáo sư tay cầm viên phấn chỉ hướng Uhi. Nhắc lại lời tôi nói. Giáo sư lớn tiếng nói. Uhi đứng lên và nói. Cậu sinh viên kia, cậu sinh viên tóc vàng xoăn. Đúng rồi là cậu. Cả lớp được một trận cười bò ra bàn. Ha ha ha ha ha ha. Uhi, cậu thật lầy lội. Ha ha ha ha ha. Giáo sư, tôi không có đùa với cậu. Cậu ra ngoài đứng cho tôi. Giáo sư một tay nâng mắt kiếng, một tay chỉ hướng cửa lớp. Uhi không chần chừ liền đứng dậy và ra ngoài. Thật tốt, tiết học chán ngắt không thú vị. Ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút cho bớt ngột ngạt. Ra khỏi lớp, Uhi cũng không đứng ngoài cửa. Cậu đi lang thang dọc hành lang. Đến thư viện đọc sách vậy. Ngồi ở lớp đầu tiên. Jananzơ vừa thấy Uhi đi ngang qua dãy lớp của mình liền nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài mặc cho giáo sư tức giận gọi lại. Jananzơ, đang trong tiết học mà em chạy đi đâu? Đứng lại cho tôi. Một bàn tay từ phía sau kéo Uhi vào một góc khuất hành lang. Tuy bị bất ngờ nhưng vốn đai đen karate nên Uhi xoay người chụp lấy tay kẻ lôi kéo mình và tính cho hắn một đấm. Jananzơ phản xạ nhanh nhẹn tránh đỡ cú đấm và còn nhanh tay kịp khóa nó lại. Uhi tức giận trợn trừng mắt. Jananda, buông ra, cậu là Uhi đúng không? Hôm nay cậu phải nói rõ cho tôi biết. Cậu và tôi có quan hệ như thế nào? Uhi lạnh lùng cười nói. Nếu bản thân cậu không tự nhớ thì có nói cũng vô dụng. Buông tay tôi ra. Trong điện thoại của tôi có rất nhiều hình ảnh của cậu. Còn có. Ý Jananzơ muốn nói còn có những tấm hình Uhi ngủ lõa thể bên cạnh nhưng ngượng ngùng không nói thành lời. Uhi ngạc nhiên. Jananzơ, hắn chụp hình cậu lúc nào, sao cậu không hề hay biết? Hừ, ai biết cậu có sở thích bệnh hoạn chụp lén người khác thì sao? Buông ra để tôi đi. Uhi vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay rắn chắc đang khóa tay mình. Hừ, tên Jananzơ nhìn có vẻ thư sinh mà sao sức lực mạnh vậy? Hắn chỉ dùng một tay mà đã cố định được hai tay của mình. Uhi tức đến nghiến răng. Jananzơ không buông ra mà còn ép sát Uhi vào tường. Tay còn lại nâng cầm cậu lên đối diện với ánh mắt màu lục của hắn. Nói cho tôi biết, có phải chúng ta đã quan hệ với nhau đúng không? Jananzơ ánh mắt nghiêm túc nhìn vào cặp mắt vì tức giận mà trừng to của Uhi. Cặp mắt thật xinh đẹp, xanh biếc như bầu trời. Jananzơ nhủ thầm trong lòng. Nhìn hai cánh môi đỏ hồng ướt át của đối phương vì tức giận mà run run. Jananzơ không khống chế được bản thân mà hôn xuống. Jananzơ hành động quá nhanh và dứt khoát làm Uhi không kịp trở tay. Đôi môi cậu bị hắn gặm cắn điên cuồng. Lúc ý thức muốn đẩy hắn ra thì hắn lại càng đẩy nhanh đầu lưỡi đi vào và hôn sâu hơn. Phía sau thình lình có tiếng bước chân, sau đó là tiếng gọi nhỏ nhẹ của một cô gái. Jananzơ, Jananzơ, cậu ở bên đó sao? Nghe có tiếng người đến. Jananzơ mới chịu buông tha đôi môi quyến rũ kia. Uhi lúc này mặt đỏ bừng. Hơi thở hỗn loạn, ánh mắt ươn ướt. Khi vừa lấy lại chút sức lực, Uhi liền đẩy Zananzer ra và đi mất. Zananzer ánh mắt luyến tiếc nhìn theo. Cách Trương.